Chương 02, lộ tuyến cùng trận doanh. Đinh, hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, rời đi tân thủ thôn. Mời người chơi lựa chọn trận doanh. Trước mắt có thể chọn trận doanh, thợ săn tiền thưởng đề cử, độ tự do 100%, hải tặc tà ác độ 50, hải quân chính nghĩa độ 50. Nói thật, rời đi xỉ một sủ kỳ thôn hải làm ngộng, từ khi nghe cụt hì dịu về sau, hắn kỳ thật vẫn ở vào ngộng trạng thái bên trong, hắn đều không nhớ rõ mình là thế nào chuẩn bị đồ ăn, hải đồ, sau đó ném ra mình chuẩn bị thuyền nhỏ. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã rời đi xỉ một sủ kỳ thôn, phiêu đãng tại trên biển lớn, mà bừng tỉnh hắn tự nhiên là trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cuối cùng là rời đi tân thủ thôn, cảnh giới này cũng hẳn là muốn đi lên tăng lên. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Hải có chút quái dị nhìn về phía trước mặt mình bắn ra tới khung trác. Khung trác, hắn có thể lý giải, bất quá cái này độ tự do, tà ác độ cùng chính nghĩa độ là có ý gì đâu. Đang lúc Hải nghi ngờ thời điểm, trước mặt hắn lần nữa bắn ra một cái khung trác, phía trên biểu hiện chính là liên quan tới cái này đáng giá tác dụng. Kỳ thật nói trắng ra là, cái này giá trị cao ý giả mở tác dụng không có, làm Hải tặc cái gọi là tà ác độ, chính là sẽ để cho bình dân sợ hãi, càng khó khăn tiếp nhận nhiệm vụ, mà hải quân chính nghĩa giá trị, lại càng dễ bị bình dân tiếp nhận, lại càng dễ tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng tương tự, nếu như thấy được tà ác sự tình không đi làm, như thế cũng sẽ rơi. Về phần thợ săn tiền thưởng độ tự do, tựa như là cái danh xưng này biểu hiện, tương đương tự do, chuyện cũ kể tốt, chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng. Thợ săn tiền thưởng khả năng chính là cái này ý tứ. Bọn hắn tức không thuộc về hải quân QNZ, không thuộc về hải tặc, bất quá rõ ràng, Hải cũng không có ý nghĩ này. Hải cũng không phải là cái gì lăng đầu thanh, đầu sắt hung ác, hắn tại xuyên qua trước đó, nhưng thật ra là một cái 30 tuổi chuẩn đại thúc, phổ thông nhân sinh, phổ thông chức nghiệp, gia đình bình thường, phổ thông hết thảy, hắn tức không phải cái gì sát thủ, cũng không phải cái gì lính đặc chủng, nghề nghiệp của hắn là ít ngành nghề. Nhiệm vụ chủ yếu là tại công ty game bên trong ZBUG, chính là khứ trừ trong trò chơi BUG ý tứ. Hắn tại xuyên qua trước đó, mới vừa ở công ty bên trong tăng thêm một tuần lễ ban, chủ yếu công việc, chính là cho cái trò chơi này kiểm tra, khứ trừ BUG đúng vậy. Lúc này trước mặt hắn cái này quen thuộc giao diện, đúng là bọn họ lúc trước khai phát trò chơi lúc giao diện, kết quả tại hắn đem cái này trò chơi đóng gói phát cho hậu kỳ về sau, tìm một gian phòng họp ngủ thiếp đi. Chờ đến hắn tỉnh lại, hắn liền đã xuất hiện ở xỉ một sủ kỳ thôn. Xã hội hiện đại san bằng hắn sững sờ sừng, để hắn có thể không cần điên cuồng như vậy nhiệt huyết sông lên đầu. Có người nói, đến thế giới hoan tỷ hệ sở, tự do khẳng định là chủ yếu nhất, cho nên không chọn thợ săn tiền thưởng, cũng phải tuyển hải tặc mới được, nhưng Hải lại cũng không cho rằng như vậy. Bởi vì mặc kệ là thợ săn tiền thưởng vẫn là hải tặc, kỳ thật hắn đối với cái gì trận doanh là không có cái gì thành kiến. Hải tặc cũng tốt, hải quân cũng được, thợ săn tiền thưởng cũng được, hắn cũng không có một cái mục tiêu rõ rệt, chỉ bất quá hắn biết, hai cái này trận doanh là không có truyền thừa. Hải đã sớm không muốn nói cái gì đánh xuyên qua trò chơi trở lại thế giới hiện thực ý nghĩ. Bởi vì hắn thiết kế là một cái MMORPG loại trò chơi, cũng chính là cỡ lớn nhiều người online loại trò chơi, cái trò chơi này là không có thông quan nói chuyện, liền cùng ma thú, tốt nghiệp còn có thể chơi sân thi đấu à. Còn có thể dẫn đội cày phó bản A, còn có thể đánh chiến trường soát điểm tích lũy A, cho nên là cũng không tồn tại đánh xuyên qua thuyết pháp này. Đã như vậy, tìm không tìm cái gì vạn thất kia đối với hắn mà nói thật không có ý nghĩa gì. Cho nên khi hải tặc, cũng không có ý nghĩa gì. Hắn trên thế giới này dù sinh lập mệnh căn bản, chính là hắn hệ thống, xác thực nói hẳn là cái kia làm sao thêm cũng sẽ không giảm bớt 999 điểm điểm kỹ năng. Cái gì trận doanh có thể cho hắn nhanh chóng thu hoạch được kỹ năng, từ đó để hắn thật nhanh mạnh lên hải quân. Ngẫm lại nguyên tắc thế giới bên trong, hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng có dạy kỹ năng sao? Tất cả kỹ năng đều phải dựa vào chính mình đến ngộ, đến học, nhưng rõ ràng hiện tại hải cũng không tồn tại dạng này thực lực, cho nên tìm một chỗ học tập kỹ năng là chủ yếu nhất sự tình. Xác định nội tâm ý nghĩ về sau, hải điếm kích hải quân tuyển hạng, bất quá đáng tiếc, vẫn là không có phản ứng. Nhìn cái trò chơi này chỉ là nhắc nhở Hải muốn lựa chọn trận doanh, cũng không có giúp Hải lựa chọn năng lực. Tìm Hải quân chi bộ đi đầu quân nghỉ vẫn là đi tổng bộ, thấy không biện pháp trực tiếp tuyển, đó phải là cùng hắn vừa tới lúc này bên trong muốn bái nhập đạo trường y xịn, là cờ N hắn tự mình đi tham quân, chẳng qua nếu là tự mình đi tham quân, cái kia còn có một vấn đề. Đó chính là đi cái nào tham quân vấn đề. Hải quân chi bộ, khắp nơi đều là, hắn muốn tham quân, trực tiếp đi một cái hải quân chi bộ tham quân là được rồi, bất quá dạng này tham quân, cũng sẽ không mang đến cho hắn kỹ năng, hải quân bên trong xưng là kỹ năng, đoán chừng cũng chính là lục thức cùng hạ kỳ hệ thống phương pháp tu luyện loại hình. Thế nhưng là hải quân chi bộ, còn lại là Đông Hải, làm sao lại có cái gì lục thức loại hình kỹ năng tồn tại, nhưng nếu là đi tổng bộ lời nói, vậy cũng rất phiền phức. Bởi vì tổng bộ là tại G răng lái nạ ở giữa, hắn cờ N tiên tiến G răng lái nạ, sau đó lại một đường đi thuyền đến tổng bộ đi tham quân, dạng này thật sự là quá phiền thoái. Hai thực lực bây giờ, đại khái cùng đánh sở kỳ ạ lúc sổ dầu ngạnh thực lực không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu là thả cách xa thả kiếm khí, khả năng mắt diều hâu đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là tiến vào G răng lái nạ, kia nguy hiểm cái gì? Thật đúng là có chút nói không quá chuẩn. Không phải lăng đầu thanh một cái khác biểu hiện, chính là bắt đầu sợ chết, Hải cũng là như thế. Hắn liền giống như người bình thường, sợ chết, sợ đau, sợ vất vả, sợ phiền phức cho nên trực tiếp đi tổng bộ, luôn cảm giác không tốt lắm, mà đi chi bộ từ từ hôn đi tổng bộ, tốt à, chờ đến hắn trà trộn vào tổng bộ thời điểm, khả năng phi đều đã trở thành vua hải tặc đi. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Thật sự là phiền phức gãi đầu một cái, Hải hơi có một chút bất đắc dĩ nói lên, có lúc suy tính quá nhiều, chính là như vậy, rất phiền phức. Kém xa giống như là phi đồng dạng toàn cơ bắp, lăng đầu thanh, đầu sắc em bé, trực tiếp xông về phía trước liền tốt, thế nhưng là lấy tính cách của hắn, còn rất khó làm được dạng này, thật đúng là phiền phức. Ầm ầm ầm ầm đang lúc Hải một bên trên mặt biển tung bay, vừa nghĩ muốn làm sao có thể nhanh chóng gia nhập hải quân thời điểm. Đột nhiên một trận hỏa lực âm thanh từ đằng xa truyền đến. Hải quay đầu lại xem xét, hắn liền thấy được nơi xa có hai chiếc thuyền ngay tại một đuổi một chạy tương hỗ đuổi theo, chạy phía trước hẳn là một chiếc thuyền hải tặc, toàn làm bằng gỗ kết cấu thuyền, lại thêm hiện tại gió không nhỏ, để nó chạy rất nhanh, mà phía sau cùng truy kích hình như là một chiếc hải quân thuyền. Hai hệ thống tự mang trinh sát chi nhãn, cũng chính là có thể nhìn thấy đối phương tình huống. Bất quá cũng là có hạn chế. Chỉ ít hắn phải xem đến mặt của đối phương mới có thể biết đối phương tình huống, đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, trước mặt kia chiếc thuyền hải tặc đã lái đến hắn phụ cận, mà hắn cu nở dê thấy rõ đang đứng ở đầu thuyền bên trên người kia tình huống.